Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 340, ký danh đệ tử. Ninh Dương phi thân hạ xuống, rơi vào bên cạnh sân, dừng tay, chàng thanh niên lập tức nhìn về phía đột ngột xuất hiện Ninh Dương. Chính là cái kia hai cái tiểu oa nhi cũng đình chỉ nức nở. A, tiền bối. Thanh niên lập tức buông lỏng ra chính đang cướp giật gì đó. Chạm đích liền cho Ninh Dương cúi người hành lễ. Hắn cũng đã gặp qua Ninh Dương. Lúc trước một quyền liền đánh gục một vị nội khí hậu kỳ cao thủ. Loại này tiền bối hắn là vạn vạn không dám đắc tội. Đụng phải có đau hay không? Đoạt lại đồ vật tiểu nam hài chạm đích sờ sờ tiểu nữ hài mặt. Đồng thời cho nàng xoa trán. Ừ, không đau, ca ca, tiểu nữ hài đã gặp nàng ca ca trong tay trường kiếm. Lộ ra mỉm cười ngọt ngào, tựa hồ thanh trường kiếm kia mới là trọng yếu nhất. Ninh Dương nhìn tình cảnh này hơi cảm thán, lập tức hạ thấp xuống chàng thanh niên nói rằng, một đại nhân bắt nạt hai cái đứa nhỏ, có xấu hổ hay không? Còn không mau cút đi. Thanh niên kia nam tử há miệng tựa hồ muốn nói gì. Có điều cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Liền ảo não tiêu sái. Ninh Dương nhìn một chút tiểu mộc lều bên cạnh bé gái kia. Cái chán tựa hồ chạm tổn thương. Đi lên phía trước, ngồi xổm xuống. Hắn lúc này mới phát hiện hai người này đứa nhỏ sắc mặt khá là trắng xám. Hơn nữa tựa hồ có hơi dinh dưỡng không đầy đủ. Hẳn là gần nhất không có ăn thật ngon đồ vật. Tiểu muội muội, đến, đưa cái này ăn đi. Ăn đi sẽ không đau đớn. Ninh Dương lấy ra một viên khôi phục đan dược, đưa về phía cô bé. Cô bé nhưng sợ người lạ lui về phía sau vài bước. Lập tức trốn được tiểu nam hài phía sau, nhưng lại không nhịn được cái kia một tia hiếu kỳ. Lén lút vừa ngắm Ninh Dương hai mắt. Tiểu nam hài so với so sánh kiên cường, hắn nhưng chủ động tiếp nhận đan dược lập tức nói, tạ ơn thúc thúc, tiểu thủy, đây là quý giá đan dược, ta từ tỉ tỉ cái kia từng thấy, ngươi liền ăn đi, ừ, nhìn thấy ca ca làm chủ, tiểu nữ hài cũng mang theo vẻ mong đợi ăn viên thuốc này. Tựa hồ đây là đường đậu, các ngươi cha mẹ đây, Ninh Dương quan tâm hỏi một câu. Dù sao nếu quản cái này chuyện vô bổ là tốt rồi người làm đến cùng. Tiểu nam hài lắc lắc đầu. Chúng ta không có cha mẹ. Nha, vậy các ngươi tỉ tỉ đây. Ninh Dương không biết bọn họ cha mẹ làm sao vậy. Có điều nghe được bọn họ đã nói mấy lần tỉ tỉ. Nói vậy cái này tỉ tỉ đều là có đi. Giao Thiến tỉ tỉ cho chúng ta đã nói đêm nay phải quay về. Nhưng là nàng mười mấy ngày cũng không trở về. Lúc này bé gái kia nhưng có chút thất lạc trả lời. Ninh Dương, Giao Thiến tỉ tỉ. Ninh Dương tựa hồ nghĩ tới điều gì? Lập tức nhíu nhíu mày hỏi. Các ngươi tỉ tỉ tên gì? Tỉ tỉ gọi Phương Giao xinh đẹp. Ta tên Phương Thu Quân. Muội muội gọi Phương Thủy. Tiểu Nam Hài đã khá là tự lập. Này biểu đạt để Ninh Dương một hồi chính là minh bạch. Ninh Dương nhíu mày đến sâu hơn. Hắn nhớ tới trước hắn ở Tử Hà thôn tửu lâu tựa hồ giết cái kia mặc hở hang nữ tử liền gọi Phương. Giao xinh đẹp. Phương này giao xinh đẹp Ninh Dương vẫn có chút ấn tượng. Nhớ tới nàng trước khi chết. Còn sai người đưa nàng không gian áp xúc khí giao cho đệ đệ của nàng. Bây giờ nghĩ lại. Hai người này đứa nhỏ không phải là người phụ nữ kia đệ đệ muội muội. Hơn nữa chính mình còn giết tỉ tỉ của bọn họ. Chẳng phải là nói mình là bọn hắn đại cừu nhân. Có thể cho ta nói các ngươi tỉ tỉ sao? Nói không chắc ta có thể giúp ngươi chúng tìm tới nàng. Ninh Dương lần thứ hai hỏi một câu. Trong lòng hắn dự cảm đến chính mình tựa hồ làm sai một chuyện. Sau đó liền nghe tiểu nam hài êm tai nói, nửa giờ sau, Ninh Dương sinh ra một chút hối hận, cái kia gọi Phương Giao xinh đẹp nữ nhân ở phía ngoài phẩm tính không biết được. Có điều nàng nhưng là một vị vô cùng tốt tỷ tỷ. Nàng ở bên ngoài góp nhặt đại lượng trẻ nhỏ trúc cơ dược tài cung cấp Phương Thu Quân cùng Phương Thủy sử dụng. Điều này cũng dẫn đến hai đứa nhỏ võ học tư chất coi như không tệ. Đối với hai người này, đứa nhỏ gia đình tới nói, Phương Giao xinh đẹp chính là bọn họ nhà trụ cột. Hết thảy sinh hoạt vật tư cùng phí dụng đều cần Phương Giao xinh đẹp đến quay vòng. Ninh Dương tựa hồ có chút lý giải Phương Giao xinh đẹp tại sao trang phục trang điểm lộng lẫy. Hơn nữa cùng rất nhiều nam nhân cấu kết, phía kia Giao xinh đẹp chỉ là một khai mạch cảnh đê cấp võ giả. Chính mình sinh tồn cũng rất phải không dịch, huống chi còn muốn dưỡng dục hai vị đệ đệ muội muội. Nàng duy nhất xuất chúng chính là dài đến vẫn được, cho nên nàng tự ra bán mình thể dựa vào một ít cường đại nam nhân. Đem đổi lấy người một nhà chi phí, tuy rằng những thứ này đều là Ninh Dương suy đoán, nhưng hắn lần thứ nhất cảm giác mình tựa hồ làm sai một chuyện, có điều hối hận không có một chút tác dụng nào. Người chết không thể phục sinh. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là bù đắp dưới hai người này đứa nhỏ. Các ngươi tỷ tỷ khả năng được chuyện gì trì hoãn, tạm thời không thể trở về đến. Các ngươi trong thời gian ngắn khả năng muốn độc lập sinh sống. Như vậy đi, ta xem hai người ngươi tư chất vẫn còn có thể. Ta có ý thu các ngươi làm ta ký danh đệ tử. Các ngươi có bằng lòng hay không? Tiểu Nam Hài nhíu nhíu mày. Hiển nhiên không hài lòng Ninh Dương nói, chớ nhìn hắn còn nhỏ, hắn hiểu có thể hơn nhiều. Khi hắn nghĩ đến, coi như muốn thu nhân gia làm đệ tử cũng là cái gì quan môn đệ tử, chân truyện đệ tử loại hình, ký danh đệ tử hiển nhiên là nhất không được coi trọng loại kia. Tỷ tỷ ta cũng rất lợi hại, không cần làm đệ tử của ngươi. Tiểu nữ hài không nhiều ý nghĩ như vậy, trực tiếp cự tuyệt. Ninh Dương cũng là lập tức liền lúng túng. Hắn đường đường bát cấp đan vương, nếu là ở Thục Thành thả ra phong thanh muốn thu đệ tử, không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ chen chúc mà tới. Hiện tại hắn chủ động thu đệ tử, lại cứ như vậy bị cự tuyệt. Có điều thu đệ tử là bắt buộc phải làm, không phải vậy hắn sẽ không tìm được cớ trợ giúp này hai đứa nhỏ. Lập tức Ninh Dương chạm đích nhìn về phía cách tiểu viện mấy trăm mét xa một ngọn núi nhỏ. Trực tiếp chính là một chưởng đánh tới. Một chưởng này chính là bá thiên chưởng tầng thứ nhất. Một chưởng này thoáng qua liền đã tới núi nhỏ. Ầm ầm ầm, một trận nổ vang truyền đến. Xuất hiện tại ba người trước mắt là một tòa 200 mét cao núi nhỏ trực tiếp biến thành nát tan. Đá vụn tung bay. Núi nhỏ chỗ cũ trực tiếp biến thành bình địa. Hiện tại các ngươi có bằng lòng hay không làm ta ký danh đệ tử? Ninh Dương xoay đầu lại bình tĩnh nói một câu. Lúc này Ninh Dương nhớ tới 11 năm trước ở Gamma Tinh trên. Vị kia biếu tặng âm dương độn cho hắn nữ tử áo trắng. Lúc đó vị kia nữ tử áo trắng thu Tô Kỳ Tuyết làm đệ tử thời điểm. Cũng là như thế một trường sẽ phá hủy một cái tinh cầu. Hắn tựa hồ hoàn toàn hiểu vị kia nữ tử áo trắng ý nghĩ. Bây giờ nghĩ lại, loại này dùng thực lực tinh tướng cảm giác quả thật có như vậy một chút xíu thoải mái. Phương Thu Quân cùng Phương Thủy Miệng đều biến thành o hình. Tuy rằng rất không muốn trở thành tên này đại thúc thúc so với bọn họ tỉ tỉ mạnh hơn. Thế nhưng sự thực đặt tại trước mắt bọn họ không phải không thừa nhận. Tỷ tỷ của bọn họ là xa xa không làm được mức độ này. Chúng ta nguyện ý làm lão sư ký danh đệ tử. Tiểu Thủy, nhanh lên một chút dập đầu lại. Phương Thu Quân vội vã đi đầu cho Ninh Dương quỳ xuống bái sư. Sau đó một tháng, Ninh Dương dùng tẩy tủy đan cải thiện hai đứa nhỏ tư chất. Cũng truyền thụ vũ cấp công pháp Huyền Nguyên Bảo Điển cho Phương Thu Quân, vũ cấp công pháp Thần Hoàng Quyết cho Phương Thủy, cũng cho các nàng sung túc tu luyện tư nguyên, gọi bọn họ rất tu luyện. Hai người này mặc dù chỉ là Ninh Dương ký danh đệ tử, thế nhưng Ninh Dương xác thực thiếu nợ bọn họ còn không lên gì đó.